Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 679, thế giới Quy Linh không phải tốt như vậy tránh. Kia Cẩm La đừng xem tu vi so với Nhâm Nhất còn lợi hại hơn. Giờ phút này lại chỉ có thể dựa vào Nhâm Nhất từ bầy rắn bên trong phá vòng vây đi ra ngoài. Nhâm Nhất chỉ lo không ngừng chém, không ngừng lặp lại loại này cơ giới thức động tác. Tới người phía sau đều có chút thần trí hoang chợt, không biết mình đang làm gì vậy. Cho đến một tiếng nhọn tiếng kêu, mới đem hắn từ trong loại trạng thái này kéo ra ngoài. A a a, còn rất nhiều, càng ngày càng nhiều, nhanh cứu ta. Cẩm La lại không để ý tới nam nữ hữu biệt, nhanh nhẹn nhảy đến Nhâm Nhất trên lưng, gắt gao ghim chặt cổ của hắn, thiếu chút nữa không cho hắn chuẩn bị hít thở không thông. Cô nương, ngươi, Nhâm Nhất bận rộn không thắng than phiền. Bởi vì những bụi cây kia trùm, trên nhánh cây, trên tảng đá lớn, khắp nơi đều bò đầy đại đại tiểu tiểu xa, có thậm chí sẽ lăng không phóng, hướng về phía hai người nhào cắn tới. Nhâm Nhất ỷ vào ở Linh Ẩn Đại Lục Thái Nhất trong tông luyện qua một chút thế tục công pháp. Kia bảo kiếm bị hắn múa gió thổi không lọt, tạm thời còn có thể bảo vệ hai người an toàn, cũng thua thiệt những thứ này bầy rắn đều là một ít phổ thông thú loại. Nhìn số lượng nhiều hơi dọa người, thực tế năng lực cũng bất quá là giết gà giết chó như vậy dễ dàng. Nếu như là những thứ kia sẽ thôn vân thổ vụ đàn yêu thú, không cần quá nhiều, chỉ có bên trên một con như vậy yêu thú tồn tại, 100 Nhâm Nhất cũng đừng nghĩ tránh được đi. Nhâm Nhất cố gắng nữa, cũng chỉ là một người, cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Khi hắn như vậy cường độ cao chém sau 2 canh giờ, cánh tay kia đã nặng như thiên quân, lại cũng vung không động thủ bên trong bảo kiếm. Cẩm La gấp gáp ở sau lưng của hắn qua loa gãi, kích động đến lớn tiếng rêu rao: "Đừng dừng hạ a, mau mau nhanh, phía sau lại tới, sẽ bị cắn chết, người nhanh a." Nhâm Nhất bị nàng huyên náo hai mắt bốc lên tinh tinh, hai mắt biến thành màu đen liền muốn ngất đi. Hắn thật quá mệt mỏi. Trưởng thời điểm cõng lấy sau lưng như vậy một người lớn sống sờ sờ, còn phải chém những thứ này vô cùng xa, hắn không nghĩ cố gắng nữa rồi. Cứ như vậy đi, an tâm ngủ ngon, quản ai có chết hay không. Hắn muốn buông tha. Cẩm La mắt nhìn thấy hắn nghiêng ngã sẽ phải nằm xuống, dưới tình thế cấp bách, rút ra trên đầu cây châm, hướng về phía đem hõm vai nơi hung hãn cắm hạ ra. Nếu không tại sao nói tối độc phụ nhân tâm, lần này trực tiếp đem Nhâm Nhất quấn lại nhảy một cái cao 3 thước. Ngao ô tương đương ngươi một cái độc nữ. Nhâm Nhất đau tình, không kịp truy cứu Cẩm La tội, đem tràn đầy phẫn hận cũng phát tiết ở nơi này nhiều chút bầy rắn trên người. Tỏa sáng tân sinh Nhâm Nhất chỉ kiên trì nửa giờ, cuối cùng vẫn lại lâm vào đến vô lực cảnh giới. Hắn thật tốt mệt mỏi. Từ trước thế tục vũ kỹ sư phó Ngô Thế Huân buộc hắn lúc luyện công, mặc dù đối với hắn cũng vừa đánh vừa chửi, cưỡng bách hắn làm những thứ kia khô khan huấn luyện, nhưng so với bây giờ này cường độ, thật là chuyện nhỏ, đều không đáng một phơi. Nhâm Nhất muốn ngừng, kia cũng phải xem Cẩm La đáp ứng không. Nàng sợ chết nhất, thấy động tác của hắn ngừng lại, tay này bên trong cây châm cũng sẽ không khách khí. Hướng về phía một bên khác tay cánh tay chính là đâm một cái. Gào tương đương, đau đớn để cho Nhâm Nhất không làm đem khó khăn gào kêu một tiếng. Đổi một cái tay sau kế tục chính mình chém lữ trình. Hắn lại là cái vô tình sát lục dã thú. Bởi vì mệt mỏi, trước mắt đã biến thành màu đen. Cái gì cũng cảm giác không tới. Không thể tránh khỏi bị rắn cắn. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một nén hương thời gian. Xa xa nhìn lại, trên người hắn cũng đã thạc quả trồng chất, một đôi trên bắp chân, treo xà đã không dưới 20 nhánh, cũng liền Cẩm La rồi, vững vàng nằm ở Nhâm Nhất sau lưng, hoàn mỹ tránh khỏi, như thế như vậy gian khó chịu đựng không lâu, Nhâm Nhất đã dầu cạn đèn tắt, cũng không nhịn được nữa, liền trên người đoán bị Cẩm La quấn lại khắp nơi là lỗ máu, cũng không thể ảnh hưởng hắn đảo xuống bước chân. Oanh, Nhâm Nhất nhào vào một nhóm trong vũng máu, lại cũng không có tiếng thở truyền tới. Phía sau Cẩm La thái độ khác thường ngồi dậy, ung dung thong thả vuốt vuốt quai hàm bên tóc rối. Thật lâu không có thấy vô năng như vậy đàn ông, thật là có ý tứ. Nàng móc ra một nhánh tiểu đoàn địch, không tiếng động thôi, chỉ thấy những thứ kia vốn là không ngừng vọt tới bầy rắn, liền giống như là thủy triều nhanh chóng lui đi. Trong chốc lát, hiện trường sạch sẽ, cái gì cũng không còn dư lại. Cẩm La hoạt động một chút cân cốt, ngẩng đầu quan sát một chút chân trời. Phát giác như vậy rằng có một chút, bình minh quang đã mở ra. Chân trời một màn màu trắng bạc, biểu thị lại vừa là một cái khí trời tốt. Nàng nhắm lại con mắt làm một hít thở sâu, nhẹ nhẹ nhổ một bãi nước miếng chọc khí. À, hay lại là thế giới bên ngoài xuất sắc, không khí đều phải ngọt ngào hương vị mấy phần. Đột nhiên, xa xa truyền tới một trận tiếng kêu, đem nàng từ tuyệt vời này ý cảnh bên trong phóng kéo ra ngoài. Cẩm tiểu thư, người ở chỗ nào vậy? Mau trở về đi thôi. Bên ngoài nguy hiểm, lão gia đã tìm thần phủ phủ chủ, bày ra thiên la địa võng. Người chạy không thoát, không muốn lại làm chuyện vô ích á. Ngoặc kép, những thứ này tiếng gọi ầm ĩ, để cho nàng giận đến thiếu chút nữa cắn nát một cái hàm răng. Ta nhổ vào, bản tiểu thư thật vất vả mới trốn thoát, choáng váng mới có thể tự chui đầu vào lưới. Muốn bắt ta trở về, nằm mơ đi đi. Nàng dùng chân đá đá nhâm nhất. Hừ hừ, người cái tên này, mặc dù đặc không còn dùng được điểm, bất quá kia qua lại hư không bản lĩnh tạm được. Xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, ta trước hết tạm thời đi theo ngươi đã khỏe. Nói xong, nàng móc ra một bình sứ nhỏ, đánh chết nắp bình liền tiến tới nhâm nhất dưới mũi mặt. Một cổ kinh thiên cự mùi thơm ở nhâm nhất linh thức hải lý sôi trào. Hắn nguyên lai ở linh thức hải lý yên lặng nằm, đột nhiên liền bị cả kinh nhảy bật lên. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu mùi vị? Này cổ cự hương mang theo đến một cổ kinh người năng lượng. Tại hắn linh thức hải lý vén lên kinh đào hãi lãng, kèm theo đau đớn kịch liệt, để cho hắn không nhịn được đầy đất lan lộn. Khi hắn ý thức hấp lại, lần nữa trợn mở con mắt lúc, hắn đã trong vũng máu không biết lăn bao nhiêu vòng. Cả người tạng dơ được không thể tưởng tượng nổi. A hát hát hát, ta đây là thế nào? Ta, hắn kinh nghi bất định khờ dáng vẻ, chọc cho Cẩm La thổi phù một tiếng bật cười. Khác ngươi ngươi ngươi, ta, không nghe có người đuổi theo ngươi tới. Nàng một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu tình nhìn hắn. Ngươi xong rồi, ta cho ngươi biết, nếu là bị kia đại nhà nhân ra biết, là ngươi đem ta bắt đi. Ngươi đoán một chút người kia có thể hay không đem ngươi tháo thành tám khối. Chấm dứt hậu hoạn, nhâm nhất không phục giải thích. Tê, rõ ràng là ngươi chết quấn phải cùng ta đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi. Cùng ta không có một tiền quan hệ. Hắn giúp nàng, ngoại trừ lấy được một nhóm thương. Hắn mò được chỗ tốt gì rồi à? Tự dưng chọc cho một thân tinh. Hừ hừ, ngươi không xuất hiện trước, ta một mực đợi ở nơi nào bình yên vô sự. Người vừa xuất hiện ta đã không thấy tăm hơi. Kia đại nhà nhân gia chủ sẽ trách ta đâu rồi? Hay là trách ngươi thì sao? Ngươi tự xem làm đi. Hừ, nhâm nhất chịu đựng tay cánh tay bên trên đau đớn đứng lên. Bây giờ sắc trời đã sáng choang, cô nương có thể tự động rời đi. Chúng ta sau này không gặp lại. Nữ nhân này có độc, sẽ cùng nàng đợi tiếp. Không chừng hắn mạng nhỏ liền muốn ném ở nơi này thần cũng địa giới. Ai tương đương đại nạn lúc tới mỗi người bay. Ta nếu là bị kia nhà nhân ra bắt trở về, vậy ngươi cũng đừng trách ta khai ra ngươi tới. Kia nhân ra đại nghiệp đại, nhận biết nhân cũng nhiều. Nếu là ở tìm treo giải thưởng trong lầu treo lên ngươi tìm người gợi ý đến, vậy coi như không liên quan đến chuyện của ta. Nhâm nhất vừa mới bị người treo một lần treo giải thưởng bảng, như không dễ dàng đổi một mặt mới có thể ở cái thế giới này lan lộn. Nếu là lại bị nhân treo một lần, hắn gương mặt này là hoàn toàn muốn không được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nheo lại con mắt, rất là bất thiện nhìn chằm chằm Cẩm La. Người đang uy hiếp ta? Không dám, không dám. Cẩm La hốt hoảng khoát khoát tay. Người là ta ân nhân, ta ta làm sao sẽ đối với ngươi như vậy? Ta đây là có lòng tốt nhắc nhở, phòng ngừa bi kịch phát sinh. Hiểu chưa? Hừ, quản ngươi nhiều như vậy. Giúp ngươi trốn qua một lần, đã là ta cực hạn. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Bởi vì nàng, hắn bính sát rồi một buổi tối. Đang muốn nói mình bị quấn lại cả người lỗ máu. Cũng không biết tại sao. Lúc này đi sờ, tay cánh tay nơi đó không một chút nào đau. Liền ngay cả này bầy rắn cũng không biết đi nơi nào. Mà nữ nhân này ở chỗ này vân đạm phong khinh dáng vẻ. Cùng đêm qua trách trách vù vù dáng vẻ khác hẳn nhau. Chẳng lẽ là hắn hôm qua dạ ma sợ run sao? Anh tương đương gặp nhân không thứ cho. Lang tâm như sát, ta mệnh thế nào khổ như vậy oa. Cẩm La hoàn toàn dùng tới nữ nhân tất sát kỹ. Vừa khóc hai náo tam treo ngược. Nghe Nhâm Nhất nổi da gà xuống đầy đất. Được rồi, người thắng rồi. Người yêu với liền theo đi. Ngược lại nữ nhân này tu vi so với hắn mạnh. Lấy hắn bản lĩnh. Nếu như không sử dụng thiên thế kính lời nói. Đừng có mơ muốn vứt bỏ. Nói chuyện công phu. Những thứ kia tìm người đã gần trong gang tấc. Nếu không chạy sẽ chờ bị bắt. Nhâm Nhất ngẩng đầu quan sát bốn phía một chút. Phát giác theo trời sáng choang. Kia nguyên vốn có chút mê muội nhân trận pháp đã sớm biến mất. Giờ phút này đường về đường đi thấy rõ minh bạch. Cùng trong trí nhớ đi mộ phần đường dốc tương xứng hợp. Không do dự nữa. Xoay người rời đi. Nhâm Nhất tâm lý còn ghi nhớ đến hai cái linh sủng an nguy đây. Chỉ bất quá. Hắn mới đi chưa được mấy bước. Thì không khỏi không ngừng lại. Cẩm La có chút không rõ vì sao. Thúc giục. Đi nhanh lên a. Thật đuổi theo á. Ngươi. Chờ ta một chút. Ở nơi này lửa cháy đến nơi lập tức. Hắn lại còn có lòng dỗi rảnh đi lay bụi cỏ. Cẩm La gấp đến độ hận không thể tiến lên đạp hắn một cước. Tâm lý âm thầm đếm 10 số. Nếu như hắn vẫn như vậy vết mực. Nàng nói không chừng thật chỉ có thể ném xuống hắn. Một mình chạy thoát thân đi vậy. Sắc mặt rất thúi. Số dương đến thứ 8 lúc. Rốt cuộc thấy Nhâm Nhất đứng lên. Được rồi. Đi nhanh lên. Lần này. Hắn không còn là leo lên mộ phần sườn núi, mà là lựa chọn chui vào rừng rậm, đi tắt ở bên trong tán loạn. Cẩm La chịu nhịn tính tình, cắm đầu bực bội não theo ở phía sau. Ngược lại chỉ cần không bị bắt, đi tới chỗ nào, đối với nàng mà nói cũng không có kém. Bất quá, bọn họ còn đánh giá thấp kia nhà nhân gia muốn phải bắt được Cẩm La quyết tâm. Cả ngọn núi đều có người trên đất trải thảm. Căn bản liền không đường để đi. Xong rồi, tối hôm qua hẳn đi suốt đêm hư không né tránh. Hiện ở bị vây ở chỗ này. Không trốn thoát, ai, một viên rậm rạp lục cây đa bên trên. Cẩm La đứng ở vai u thịt bắp trên cành cây. Nhìn dưới chân núi dày đặc nhân. Có chút nhục chí đập xuống thân cây. Cái thành phố này có cấm không trận pháp. Nếu không mà nói, chỉ cần có thể bay đến trong hư không. Đó chính là một cái ngư nhi bơi vào biển khơi. Ai còn có thể đem nàng vớt đi ra. Thật là biết vậy chẳng làm a. Nàng lúc ấy làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Không phải là muốn đi theo cái phế vật này như thế nam. Nhân đây. Cẩm La tâm lý 100.000 cái không nghĩ ra. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không có năng lực làm. Hắn đã tại tâm lý kêu tiểu bối bối rất lâu rồi. Hắn không cần tiểu bối bối vận dụng thiên thế kính kia nghịch thiên qua lại hư không bản lĩnh. Chỉ cần nàng có thể đem Cẩm La diện mạo hơi chút đổi một chút. Người khác không nhận ra liền có thể. Không biết sao liên tục mấy lần qua lại. Sẽ để cho mẫu bối bối nguyên khí tổn thương nặng nề. Tu dưỡng một buổi tối vẫn là không có động tĩnh. Kế trước mắt cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhâm Nhất tâm lý quyết định chủ ý. Liền bắt đầu tìm có thể ẩn thân địa giới. Tốt nhất là sơn động loại tồn tại. Cẩm La cô nương. Người ở nơi này rất quen. Không biết phụ cận đây có thể có cái gì sơn động loại địa phương. Cẩm La mị đến con mắt suy nghĩ một chút. Có chút chần chờ nói. Ta là biết có một chỗ. Có một khá lớn sơn động. Chỉ bất quá. Nhâm Nhất vội vàng truy hỏi. Chỉ tuy nhiên làm sao. Chúng ta chỉ cần có thể tránh thoát đi mấy ngày. Ta là có thể bao ngươi bình yên vô sự. Cẩm La đối với lần này ngược lại không hoài nghi. Dù sao Nhâm Nhất Thật mang theo nàng trốn thoát. Chỉ bất quá, nàng tâm lý có chút kiêng kỵ. Không phải quá nhớ đem chỗ đó nói ra. Biểu hiện rất do dự. Người đang ở đây cố kỵ cái gì? Là cái sơn động kia có nguy hiểm gì à? Nhâm Nhất không khỏi suy đoán. Cẩm La vội vàng lắc đầu một cái. Có chút ấp úng nói. Chỗ đó không có nguy hiểm gì. Cũng không có cái gì cấm kỵ. Chỉ là không tốt lắm để cho ngoại nhân biết. Là gia tộc cúng tế nơi. Chỉ có thể nắm giữ bản gia nhân huyết mạch. Mới có thể đi vào. Được rồi. Đã như vậy. Vậy cũng không thể miễn cưỡng. Chúng ta tiếp tục tìm chớ núp giấu nơi liền có thể. Hai người ở trong núi vọt rồi một giờ. Mắt nhìn thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ. Mà bọn họ còn không tìm được ẩn núp địa phương. Lục soát núi nhân đào ba thước đất cũng phải tìm được bọn họ dáng vẻ. Nhìn tương đối không ổn. Nhâm Nhất quả thực không chiêu. Không biết mình thế giới quy linh. Có thể hay không né tránh những người này tìm tòi. Vì vậy quyết định cầm Cẩm La làm một thí nghiệm. Cẩm La cô nương. Ta có cái bí cảnh. Nhân có thể trốn vào. Chờ chút ta sau khi tiến vào. Ngươi thử cảm giác một chút. Có thể không thể biết ta ở đâu. Nha. Bí cảnh. Ánh mắt của Cẩm La sáng. Thập phần khát vọng nhìn người đàn ông này. Hắn nhìn không lớn địa. Lại nguyên lai là một bảo tàng nam hài à. Khụ. 27 tuổi nam nhân. Ở một cái hơn 500 tuổi trước mặt nữ nhân. Xưng là hài tử. Một chút không quá phận chứ. Chính ở tâm lý qua loa lẩm bẩm, liền gặp được Nhâm Nhất bóng người đã biến mất ở trước mắt. Thử đi cảm giác, hơi thở kia hoàn toàn biến mất. Thật không thấy, bí cảnh a, loại vật này là có thể mang theo người sao? Người này có chút cố sự a. Hắc hắc, Nhâm Nhất đi cũng không bao lâu, cũng liền uống miếng nước thời gian, lại chui ra, như thế nào đây? Biết ta đi nơi nào sao? Cẩm La tất nhiên lắc đầu. Không biết, một chút cũng không có cảm giác. Ngay cả đơn giản nhất năng lượng ba động cũng không có. Người tới vô ảnh đi vô tung. Tuyệt, hô, vậy thì tốt, đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Nhâm Nhất vung tay lên. Trước ở có người phát hiện bọn họ trước. Liền đem Cẩm La mang vào thế giới quy linh. Nơi này Nhâm Nhất có thể tới lui tự nhiên. Cẩm La nhưng có chút thủy thổ không phục dáng vẻ. Mới vừa vào đi, nhân sẽ không đi tự do trôi nổi đến giữa không trung. Sống chết không xuống được. Tê, tiểu Nhâm huynh đệ, mau buông ta xuống a. Thế nào cũng phải như vậy. Cư cao lâm hạ có ý tứ sao? Cẩm La còn tưởng rằng là Nhâm Nhất ở hung mãnh hắn. Nào ngờ hắn thật tốt oan uổng. Cô nương, ta cái gì cũng không làm. Người thật không xuống được sao? Cẩm La nhất thời ò e kêu to. Thật không xuống được. Ta liền dán vào này trên bầu trời. Phía sau còn có một cổ lớn vô cùng hấp lực ở nắm kéo ta. Cảm giác là phải đem ta ném ra ngoài a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.